Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 80, câu tâm đấu giác. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 ven hồ nơi đóng quân. Nhìn con gái đầy mặt phức tạp nâng cái kia một tờ thật dày khế ước. Lục Sân bất đắc dĩ phát sinh một tiếng thở dài. Làm Vương Cửu từ trên trời giáng xuống thời gian, Lục Sân liền yên lặng mà lui khỏi vị trí hậu trường. Không có cạn nữa quấy nhiễu cái kia chính và phụ đối thoại của hai người. Tuy rằng từ bản ý mà nói, nàng là thật rất muốn để con gái lui ra này chàng vô vị cạnh tranh. Thế nhưng, nếu Vương Cửu bản thân đều đến, nàng cũng thực sự không tốt kiên trì được nữa. Đặc biệt là nhìn thấy Trầm Khinh Minh cái kia vô hạn thần tình phức tạp. Lục Sân càng là tinh thần hoảng hốt, phảng phất về tới cực kỳ lâu trước đây. Cái kia nàng vẫn là phong nhã hào hoa cô nương trẻ tuổi. Lý Phong Vân cũng khí phách tung bay, vung kiếm tương châu thời đại. Đơn giản là giống nhau như đúc cố sự a. Thiên tư bình thường thiếu nữ yêu tài hoa hơn người trẻ tuổi. Sau đó đối mặt một cái khắp nơi mặt tố chất năng lực đều nghiền ép sự cường đại của mình đối thủ. Khởi xướng thiêu thân lao đầu vào lửa thấy chết, không sờn sung phong. Trầm Khinh Minh bây giờ gặp ngăn trở, nhục nhã, bất quá là Lục Sân năm đó đối mặt Trầm Nguyệt Nga lúc lịch sử tái diễn. Nhìn Trầm Khinh Minh cái kia yên lặng giơ chân thân ảnh. Lục Sân nhớ tới chính là mình thanh xuân. Thời khắc này, nàng thậm chí quên mất Triệu Trầm lộ cái kia kim ngân đan sen hoa lệ kiếm quang. Một lần nữa nhớ lại thời niên thiếu đời bị phong vân hóa thần quyết đoạt đi tâm hồn thiếu nữ chớp. Mát, Khinh Minh, cố lên đi, Lục Sân ẩn thân ở ven hồ bóng cây phía dưới. Xa xa thủ đang nhìn mình con gái. Chúc phúc đạo, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng đến Triệu Trầm lộ chết trước. Thắng lợi sẽ là của ngươi rồi. Một bên khác, Vương Cửu cùng mình số một vật cưỡi đổi ký rồi giao du hợp đồng sau. Liền lập tức mang theo nàng khởi hành trở lại Kim Ngọc Thành chủ phủ kích thích Triệu Trầm lộ. Thiên ngoại thần kiếm chú ý làm việc hiệu suất, chưa bao giờ lãng phí vô vị thời gian. Mà dọc theo con đường này, Trầm Khinh Minh tâm tư tuy rằng hơi có chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều nhưng là nóng lòng muốn thử. Làm đối thủ, Triệu Trầm lộ lượng cấp cùng nàng hoàn toàn không ở một cái cấp độ trên. Nhất định chính là núi cao nguy nga cùng ngu xuẩn đá vụn. Nhưng mà cho dù là một viên ngoan thạch, có lúc cũng có thể mượn xảo kinh đặt chân đỉnh núi. Vương Cửu không thể nghi ngờ chính là như vậy xảo kinh. Dựa vào hắn cái kia thần kỳ não đường về, Trầm Khinh Minh cùng hắn ký xuống giao du hợp đồng, trở thành chính thức tình nhân. Một bước thì đạt đến Triệu Trầm lộ phấn đấu cả đời cũng không thể đạt tới độ cao. Đối mặt như vậy một bước lên trời nhỏ bé đối thủ, Triệu Trầm lộ có thể không ôn hòa ứng đối. Trầm Khinh Minh cảm thấy không có khả năng lắm. Đổi chỗ mà xử, chẳng khác nào Vương Cửu bỗng nhiên có một ngày nắm nữ trang Lý Tân Vũ nói cho nàng biết. Đây là hắn mới nhận chức thủ tịch vật cưỡi, mình nhất định sẽ tại chỗ tâm thái tan vỡ. Chỉ hy vọng Triệu Trầm Lộ có thể có cùng mình tương tự chính là mưu trí lịch trình đi. Một đường đi tới thành chủ phủ, chính và phụ hai người thuận lợi gặp được Triệu Trầm Lộ. Triệu Trầm Lộ nhìn một chút hai người. Cười hỏi Vương Cửu, thân ấy, đến cứ đến, còn mang theo lễ vật, cũng quá khách khí. Hơn nữa, ta đời sống người này nhất quán đơn giản. Toàn bộ trong phủ thành chủ hạ nhân cũng là hơn 300 người. Không cần phải nữa tăng thêm. Hơn nữa ta tuyển người là tha thiếu không ẩu. Bên này cái này tiểu nha đầu sợ là không đủ tư cách trúng cử. Trầm Khinh Minh nghe được một trận. Đau răng, nếu như đặt ở nửa ngày trước, sự khiêu khích này ý tứ hàm xúc 10 phần ngôn từ. Nhất định có thể làm cho nàng huyết áp tăng vọt, huyệt thái dương mạch máu sôi sục. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy tâm như chỉ thủy, thành thạo điêu luyện, tùy ngươi nói cái gì. Ngược lại ta hiện tại đã cùng Vương Cửu ký kết giao du khế ước. Là danh chính ngôn thuận tình lữ quan hệ, là cuộc sống người thắng. Mà ngươi, coi như cười đến đẹp hơn nữa. Để đều là thân con gái người đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Cũng không sửa đổi được người thất bại thân phận. Vương Cửu nói ra, không, ta là tới vì ngươi tăng thêm ngoại bộ khích lệ. Ngoại bộ khích lệ, Triệu Trầm Lộ trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng, trước cùng ngươi đã nói, ta muốn bồi dưỡng Trầm Khinh Minh làm ngươi địch thủ cũ. Để kích thích ngươi nỗ lực tu hành. Triệu Trầm Lộ hỏi, ngươi thật muốn bồi dưỡng nàng đến làm ta địch thủ cũ. Cái kia, ngươi là đến ngay trước mặt ta đưa nàng đầu thai lấy cải thiện tư chất sao? Trầm Khinh Minh ở bên cạnh nghe được quả thực muốn cho Triệu Trầm Lộ vỗ tay. Cái tên này làm sao lại như thế, sẽ một mở miệng liền tổn hại người đâu? Nếu như hai người đơn đả độc đấu liều miệng ỉ vào. Trầm Khinh Minh cảm giác mình nhất định là một mở miệng đã bị nhục nhã được lăn lộn đầy đất. Cũng may lần này, bên người có vô địch đồng đội, Vương Cửu, chỉ cần A Cửu đem giao du khế ước sự tình nói chuyện. Triệu Trầm Lộ khẳng định binh bại như núi đổ. Chỉ thấy Vương Cửu lắc lắc đầu, nói với Triệu Trầm Lộ, người lại tái phát cơ bản ăn khớp sai lầm. Coi như thật sự có đầu thai hệ thống, nếu như ta muốn bồi dưỡng Trầm Khinh Minh làm ngươi tiên đạo trong tu hành đối thủ. Như vậy tối ưu lựa chọn cũng là bồi dưỡng nàng bây giờ mà không phải đầu thai làm lại. Từ xác suất góc độ, Trầm Khinh Minh đầu thai sau đó thành vì nhân loại độ khả thi cũng không cao. Nàng cả đời này cũng không có làm quá nhiều chuyện tốt. Công đức tích lũy thiếu nghiêm trọng. Đại khái suất là đầu thai xúc sinh đạo. Này, Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc. Nói xong tình nhân đây. Nói xong giao du khế ước đây. Nói xong cùng chung mối thù đây. Người cứ như vậy sỉ nhục bạn gái của ngươi sao? Vương Cửu liếc nhìn Trầm Khinh Minh. Suy tư một chút. Cho rằng vị này mẫn cảm thiếu nữ khả năng lại là trong lúc vô tình đã bị chính mình sỉ nhục đến rồi. Như cùng là tiên ma đại chiến thời gian bị phạm vi lớn sát thương phép thuật trong lúc vô tình đập. Chết tạp binh như thế mẫn cảm dễ bị thương. Bất quá, dù sao cũng là ký hẹn đối tượng. Vương Cửu vẫn là vô cùng săn sóc địa dựa theo vi ước điều khoản. Kín đáo đưa cho Trầm Khinh Minh mấy viên linh thạch. Sau đó nói với Triệu Trầm Lộ. Ta cùng nàng ký kết giao du khế ước. Triệu Trầm Lộ vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại, dùng đầy đủ mấy giây, Triệu Trầm Lộ mới hít một hơi, một lần nữa phóng ra nụ cười, ánh mắt như là sóng nước bỏ qua Trầm Khinh Minh, phóng tới Vương Cửu trên người, nói ra, thân ấy, cảm ơn ngươi, ngươi mới kết bạn gái liền lập tức lĩnh cho ta nhìn, nhất định là tôn trọng ta chính cung địa vị đi. Trầm Khinh Minh thực sự không nhịn được giơ chân, lừa mình dối người cũng phải có cái mức độ a. Từ đâu tới chính cung a? Triệu Trầm Lộ cười lắc đầu, người này tiểu thiếp, nào có dùng loại giọng nói này cùng chính cung nói chuyện. Bất quá nể tình ngươi còn trẻ vô tri, liền không phạt ngươi vả miệng, ngươi mới là tiểu thiếp, ta cùng An Cửu là ký rồi khế ước. Triệu Trầm Lộ nói ra. Đương nhiên, thân ái làm việc luôn luôn kín kẽ không một lỗ hổng. Loại này nhân sinh đại sự khẳng định có khế ước, mà trọng yếu khế ước trước đương nhiên phải có vật thí nghiệm. Ngươi, ngươi nói ta là vật thí nghiệm. Đương nhiên rồi, Triệu Trầm Lộ nói ra, nếu không tại sao chỉ là giao du khế ước, không phải hôn nhân khế ước. Hôn nhân, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói ra. Cùng ngươi này vật cưỡi thử nghiệm tính địa ký kết giao du khế ước. Sau đó cùng ta này đồng sinh cộng tử qua chiến hữu ký kết hôn nhân khế ước. Đây mới là bình thường trình tự. Ngươi nằm mơ. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ngươi loại này cao cao tại thượng đại nhân vật. Bị tiểu nhân vật làm mất mặt. Nhất định sẽ không tiếp thụ được hiện thực. ta đây cũng đã sớm liệu đến. Vì lẽ đó, A Cửu, đến giúp một chuyện, nói, Trầm Khinh Minh đỏ mặt gò má, vặn lấy sắc mặt, nói với Vương Cửu, đến, thân, không đúng, rát, ạch, muốn không phải là sờ sờ đầu đi, đem thị uy hành động từ hôn môi, dắt tay một đường thoái hóa đến mò đầu. Trầm Khinh Minh cuối cùng mới có thể nói ra khẩu, mà Triệu Trầm Lộ đã cười đến sắp lăn lộn đầy đất. Ngươi là chó sao, còn cần người khác sờ sờ đầu. Trầm Khinh Minh cả giận nói, ngươi đây là đố kỵ, ngươi bị A Cửu mò quá đầu sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, đừng nói đầu, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cái nào một tấc da rẻ không có bị hắn chạm đến quá, một cái nào khoang không có bị hắn thâm nhập quá. Cái gì? Trầm Khinh Minh quả thực bị sấm sét giữa trời quang trong số mệnh chán. Nói hưu nói vượn, Vương Cửu nói bổ sung, tiên ma đại chiến thời kỳ, chấm ngoặc kép, ô hiểu, chữa thương đúng không? Chuyện như vậy căn bản không thể chắc chắn. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi, thiệt thòi ngươi có thể đem thuần khiết chữa thương cho hình dung như thế tục tĩu. Theo ngươi ăn khớp, trên đời này bác sĩ cũng không cần làm việc. Ha ha, người này làm sao không phải là đố kỵ. Coi như chữa thương cũng tốt, ta cũng cùng thân ái từng có khác thường tiếp xúc thân mật. Ngươi đây, ngươi một năm này lại có cái gì? Trầm Khinh Minh quả thực bị tức phát rồ. Xác thực, đi qua một năm, nàng xưa nay không có cùng Vương Cửu từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Nhưng đó là nàng không nguyện ý mà thôi à. Bình thường cô nương gia làm sao có khả năng cùng một khẩu đần độn kiếm tài nhận thức một năm liền. Chạm đến da rẻ thâm nhập khoang a. Nhưng nhìn Triệu Trầm Lộ cái kia dương dương đắc ý sắc mặt, Trầm Khinh Minh thật sự là tức giận đến trái tim nổ tung. Rất muốn dùng càng thêm cường mà có lực sự thực đau đánh ra mặt của nàng. Ngay ở Trầm Khinh Minh chuẩn bị tự bảo thời điểm, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng vậy, tại sao mình phải tức giận sốt ruột a? Chính mình bất luận so đấu phương nào mặt cũng không bằng Triệu Trầm Lộ. Đây không phải là đã sớm chuyện đương nhiên sao? Bây giờ Trầm Khinh Minh có thể hơi hơi buồn nôn đến đối phương một hồi, cũng đã là khó được thắng lợi. Làm sao có thể thật sự hy vọng xa vời ở công bằng trong quyết đấu vượt qua đối thủ? Đó cũng quá xem thường Cửu Tiên Tôn cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm năm đó đồng sinh cộng tử chiến hữu. Tình, nghĩ thông suốt này một khúc, Trầm Khinh Minh lập tức liền tỉnh táo lại, cười cợt nói với Triệu Trầm Lộ. Không sai, ta cùng Cửu quen biết bất quá một năm, luận tích lũy luận kinh nghiệm, cũng không thể cùng ngươi so với, nhưng một năm này ta đã mở ra rất tốt đầu. Đầu tiên là cùng A Cửu ký kết chính và phụ khế ước, sau đó lại là giao du khế ước. Như vậy sang năm hôm nay, ta tin tưởng mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Ngươi coi như tiếp tục tiến lên 100 bước, cũng chỉ có thể là sau lưng ta ngước nhìn bóng lưng của ta. Trầm Khinh Minh nói ra, đúng, khả năng lại quá 10 năm 20 năm thậm chí 100 năm. Ta đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ngươi. Thế nhưng, bị ta như vậy bé nhỏ không đáng kể hàng tiểu bối ngước nhìn đến bóng lưng của chính mình, ngươi nên không vui chứ. Mặt khác, coi như thật sự ngươi là chính cung, ta là tiểu thiếp, ta có thể tiếp thu cái cục diện này, ngươi có thể sao? Triệu Trầm Lộ rốt cục hơi thu liễm nụ cười. Xác thực không thể. Nàng đối với Vương Cửu cảm tình là tuyệt đối đứng hàng hắn độc chiếm muốn. Cho dù là đã từng đồng sinh cộng tử Thương Lan Phi, cũng tuyệt đối không có cùng hưởng chỗ trống. Vì lẽ đó đừng nói cái gì chính cung cùng tiểu thiếp. Đối với Trầm Khinh Minh loại này không biết sống chết dám to gan chia sẻ Thiên Ngoại Thần Kiếm ra hỏa, nàng là tuyệt đối phải giống như tiêu diệt con rán như thế không lưu chút đường sống nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.